Lý Chí Tiểu Vi như một đi không trở lại, chỉ biết nghe theo hắn, cánh môi khẽ mấp máy gọi. Phong, ngoan, thật ngoan, hắn cười đầy thỏa mãn, vòng tay siết chặt thân thể nhỏ bé của nàng. Không muốn, mau đi ra, một khoái cảm kỳ lạ dâng lên, nàng vội đỏ mặt đẩy hắn ra. Lãnh Phong cười, bàn tay siết chặt thắt lưng nàng thêm. Không được, nàng nhẹ thét lên, dù gì nàng cũng là phụ nữ tất nhiên không thể chịu đựng được sự đụng chạm của hắn liền ngất đi. Kelly, ngã, nhân viên, cát, cát, đạo diễn ngất xỉu, tạm thời chuyển cảnh, mở mắt đã là sáng ngày hôm sau, Tiểu Vi trong đầu tái hiện lại hình ảnh kích tình hôm trước không khỏi đỏ mặt. Trời ạ, hắn thật khỏe nha, khẽ cựa mình, nàng xoay người đối diện với hắn đang ngủ say. Tâm trạng buồn bực bay đi không ít, thật là nàng chưa bao giờ được nhìn hắn ngủ nha, khuôn mặt góc cạnh tinh tế, sống mũi cao thẳng, đôi mắt phượng hẹp dài, cánh môi mỏng thâm tình nữa nha. Hắn còn đẹp hơn cả người mẫu đó. Tiểu Vi thích thú đưa ngón tay nhỏ bé phác lại từng góc cạnh khuôn mặt hắn, khóe miệng bất giác mỉm cười như một đứa trẻ được quà. Thích vậy sao? Lãnh Phong mở mắt nhìn nàng. Anh dậy từ khi nào vậy? Nàng chu môi nhìn hắn. Trước lúc em tỉnh dậy, khẽ hôn lên trán nàng, hắn kéo chăn quấn quanh người nàng. Đi tắm đi, anh chờ em. Ừm, nàng dụi mắt bước từng bước đến phòng tắm. Sáng hôm qua như vậy nàng thực mệt mới ngủ một mạch đến hôm nay nha. Nhưng mà ngủ suốt một ngày cũng không phải có lợi gì, nàng từ hôm qua đến giờ một chút cũng chưa ăn. Phong, Tiểu Vi đứng ở khu làm thủ tục khẽ giật áo hắn. Sao vậy? Lãnh Phong nở nụ cười dịu dàng nhìn nàng. Thật đói, em muốn đi ăn à? Nàng cười. Cách chương.